Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, độc cô cầu bại. Đạo lăng chuẩn bị rời đi lúc, sắc mặt có chút quái lạ, đến rồi một nhóm người, có tiên hỏa điện cường giả áp trận, nói chuẩn xác bọn họ mang theo một đám nô lệ, những đầy tớ này thực lực không phải đặc biệt mạnh. Cả người bị xiềng xích ràng buộc trụ, ở trong chỉ có một vị đại năng, hơn nữa nam nữ già trẻ đều có, chỉ có điều đạo lăng phi thường quái lạ, những đầy tớ này bên trong, đầu lĩnh một cái năm tháng hơi lớn cường giả vẻ mặt tâm lãnh, mi tâm của hắn có hỏa tộc dấu ấn, ha ha, bắt trưởng lão trở về. Lần này ngược lại bắt lấy một cái trọng yếu nhân vật, một cái bị cát vàng nhấn chìm cổ động bay ra ngoài, một cái tiên hỏa điện cường giả đi lên cười ha ha, chúc mừng a, lần này khen thưởng nên rất kinh người, khỏi nói ta đều thiệt thòi lớn rồi. Chạy hai cái, bắt trưởng lão đầy mặt suối quẩy nói rằng nếu có thể bắt được một cái hỏa tộc chuyển thừa tộc nhân là tốt rồi. Đây mới là kiếm bộn rồi, này có thể không tốt bắt lấy hỏa tộc, nhưng là lúc thường đề phòng chúng ta tiên hỏa điện. Các ngươi muốn làm gì? Hỏa tộc những tu sĩ này thấp thỏm lo âu. Bọn họ cảm giác chuyện phát sinh kế tiếp sẽ phi thường gay gâu. Hừ, làm gì? Lời này hỏi quá ngu xuẩn. Ta cần các ngươi huyết. Tiên hỏa điện những cường giả này vẻ mặt tâm lãnh. Tương tự tiên hỏa điện cường giả cũng không ít bị hỏa tộc nô dịch. Hai gia tộc lớn vốn là tử địch, muốn chúng ta huyết. Những này hỏa tộc nô lệ cả người sợ hãi, có người đều muốn bị hóa điên. Này tiên hỏa điện đại phí khổ tâm bắt lấy bọn họ, lại muốn rút đi bên trong cơ thể của bọn họ bảo huyết. Đạo lăng khẽ nhíu mày, nói rằng xem ra ngày đó tiên hỏa điện thôi thúc kim tiên lô huyết cũng không phải viêm đế lưu lại, mà là hỏa tộc những này tộc nhân trong cơ thể tinh luyện ra. Đây chính là tạo hóa hỏa. Tiên hỏa điện muốn nắm giữ kim tiên lô, liền muốn tinh luyện hỏa tộc tộc nhân huyết thống tinh hoa mới được. Những người này không sống nổi quá lâu, lập tức liền sẽ bị rút khô trong cơ thể huyết. Hỗn độn cổ tỉnh vỗ vỗ miệng, những này toán không lên cái gì. Bản giếng đều gặp được một cái vũ trụ trong một ngày sinh linh đồ thán cảnh tượng. Nghĩ lại mà kinh, viêm đế lưu lại thế lực, liền giao cho ta đến hủy diệt đi. Viêm đế khẳng định cũng hy vọng ta làm như vậy. Hắn đường đường đại đế, làm sao sẽ lưu lại bàng môn tà đạo truyền thừa. Đạo lăng sâu sắc liếc mắt nhìn tiên hỏa điện. Hắn đi rồi, chuẩn bị đi hỏa tộc. Muốn tuyệt diệt tiên hỏa điện, nhất định phải đi một bước hiểm chiêu. Đạo lăng chuẩn bị xông hang hổ dẫn hỏa tộc ra tay. Hắn còn liền không tin, hỏa tộc nếu là biết kim tiên lâu ngay ở tiên hỏa điện, bọn họ sẽ thờ ơ không động lòng. Hắn suy đoán, hỏa tộc cùng tiên hỏa điện những năm gần đây không có khai chiến, có nguyên nhân vì đế lộ chiến nguyên do. Thế nhưng kim tiên lô sự tình, hỏa tộc khẳng định không biết ngay ở tiên hỏa điện. Đạo lăng cưỡi tinh thuyền rời đi nơi này, tìm phụ cận một tòa đại thành, hỏi thăm một chút nơi này nằm ở nơi nào. Hắn không hề rời đi, muốn đi vào hỏa tộc không phải là đơn giản như vậy. Một năm này đạo lăng chuẩn bị cái gì đều không làm, liền muốn gây nên tiên hỏa điện cùng hỏa tộc liều mạng. Ầm ầm, nơi này cắm rễ một cái cổ xưa đạo thống, truyền thừa tuy rằng kinh người, bất quá thế lực đã sớm không xong rồi. Thế nhưng môn hạ đi ra kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Ngày này đạo thống sơn môn run rẩy, một khẩu nhuốm máu chiến thư bay đi tới, gây nên đạo thống tức giận, vô liêm sỉ. Dĩ nhiên có người dám can đảm đến khiêu chiến ta tông đệ nhất kỳ tài. Đâu đến lá gan, đạo thống rất nhiều lão già đều giận dữ. Chuyện này vẫn là lần đầu phát sinh, trực tiếp liền đánh vào sơn môn đến rồi. Việc này rất lớn, rốt cuộc cái này đạo thống lúc thường làm cho người ta chú ý. Chuyện này đưa tới rất nhiều người vây xem. Cái này đạo thống không ứng chiến căn bản không còn gì để nói. Đạo thống dưới chân núi bãi lên võ đài, gây nên nơi đây danh vọng rất lớn, lão cường giả quan chiến. Kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ, vẻn vẹn mấy chiêu liền giải quyết. Khá lắm, người này là ai? Xem ra có chút quen mắt, thật giống là gần nhất danh tiếng hạc lên tuổi trẻ cường giả, bị thế hệ trước cường giả xem trọng. Hắn liền vụ trụ sơn đệ tử đều đánh bại, nơi này rối loạn một mảnh. Đạo lăng cùng bọn họ trò chuyện, hỏi dò một ít phụ cận có không có cái gì cao thủ. Hắn chuẩn bị một đường đánh tới, quét về phía hỏa tộc. Ha ha, chúng ta trong lúc rảnh rỗi, ngược lại có thể bồi tiểu hữu đi một chuyến. Đúng đấy, lão phu ở đây lăng bạt 3000 năm. Đối với nơi này tiếng tăm rất lớn, tuổi trẻ kỳ tài đều phi thường rõ ràng. Theo ta chuẩn không sai được, liền như vậy, đạo lăng chuẩn bị ra tay, mang theo khu vực này một ít lão gia hỏa một đường đảo qua đi. Một khu vực tiếp một khu vực, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, chu vi 10 triệu dặm đều gây nên động đất, không ít cường tộc truyền thừa đệ tử đều bị đánh bại. Căn bản không ai đi quá 3 chiêu, đạo lăng dùng tên giả trương hỏa, một vực tiếp một vực khiêu chiến, hội tụ người cũng càng ngày càng nhiều, đều hạ xuống tiền đặt cược. Nửa tháng sau, khu vực này một ít cường giả thấp thỏm lo âu, rốt cuộc môn hạ đệ nhất nhân bại đi, đối với danh tiếng của bọn họ đả kích quá nặng nề. Chúng ta không ứng chiến, nói cho hắn bộ tộc ta đệ nhất nhân ra ngoài, không ở nhà, nói cho Trương Hỏa, ta tông đệ nhất nhân tự sẽ đích thân chạy tới đến hẹn. Bây giờ không ở nhà, không ở nhà, rất nhiều đạo thống cũng không muốn xuất chiến, cùng bọn họ trong tộc đồng cấp đệ nhất nhân đều không kiên trì được 3 chiêu. Chớ nói chi là bọn họ trong tộc tuổi trẻ kỳ tài. Đi ra ngoài nghênh chiến chỉ có thể tự rước lấy nhục. Ha ha, tiểu ca, như vậy nhiều vô vị, đi một ít đại giáo. Sốc đạo thống của bọn họ chính là tiểu ca, ngươi xem chúng ta thắng tiền, đều phân cho ngươi 8/10. Ngươi này quá đen, cái này không thể được. Này địa phương nhỏ không mỡ, muốn đi đại địa vừa mới được đó. Một ít lão gia hỏa phi thường không tử tế khuyến khích đạo lăng, nói ra lời nói để một ít chuẩn bị đi theo đạo lăng mặt người xanh đủ hắc. Một cái người đều lấy đi 8/10, xem ra nửa tháng này thắng không ít. Một tháng sau, này ngàn tỷ dặm ranh giới khu vực rối loạn rất lớn. Trương Hỏa tên không người không hiểu, hàng đầu đạo thống truyền thừa cường giả đều bị thua, thậm chí đều có cái khác đại vực cường giả cản tới khiêu chiến. Đáng tiếc đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Trương Hỏa thắng liên tiếp 177 chàng. Trương Hỏa đã buông lời, muốn đánh nổ hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ. Thắng liên tiếp 10.000 chàng, 3 chiêu ma tính, không người có thể phá. Không người có thể phá, một ít lão gia hỏa ai sợ cho thiên hạ không loạn. Vẫn cờ hò reo, khoảng thời gian này bọn họ kiếm lời quá nhiều. Mỗi một lần đối chiến đều bày xuống tiền đặt cược. Bọn họ hy vọng có ghê gớm nhân kiệt xuất chiến, khiêu chiến Trương Hỏa. Lời này nói ra, không thể nghi ngờ gây nên hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ nổi giận. Một ít thiên chi kiêu nữ đều nhìn không được, cản tới khiêu chiến Trương Hỏa. Một tháng này, Đạo Lăng cắm rễ ở một tòa trong thành, không đi rồi, thành chủ có thể vui mừng hỏng rồi. Lệ phí vào thành thu rồi một số lớn lại một số lớn. Bởi vì tòa thành này đều phải bị bóp nát, vây xem quá nhiều, đỉnh cấp đạo thống đều muốn cùng Đạo Lăng giao hảo. Thậm chí tới rồi bái sư đều có thể đứng đầy một con đường. Trong thành xây lên võ đài, Trương Hỏa mơ hồ có khí thôn bát hoang uy thế. Tới khiêu chiến đều không bắt đầu, bỏ quyền đều không không ít. Trương Hỏa đã thắng liên tiếp 399 chàng. Độc cô cầu bại, độc cô cầu bại a. Ba chiêu ma tính không người có thể phá. Trương Hỏa gần đánh nổ hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ. Không người có thể địch, có thể so với Hỏa Tử Hiên. Một cái bưu hổ đại hán giơ đại đao gào thét. Rất nhiều người vây xem một trận nghiến răng. Đám lão già này quá không phải đồ vật. Nhưng là Trương Hỏa uy thế bọn họ chịu phục. Không ai đi quá ba chiêu. Nhưng là hiện tại nói ra lời nói để bọn họ bất mãn. Hắn muốn cùng Hỏa Tử Hiên sánh ngang. Này kiên quyết không thể a. Đại ca, này không có chuyện gì à? Một cái ngốc không lăng lên bưu hổ đại hán gánh một khẩu đồng thao đại đao. Ấp úng nói, cầm Hỏa Tử Hiên buông lời. Chẳng phải là sẽ đưa tới hỏa tộc. Cái này bưu hổ đại hán thiên phú dị bẩm. Cũng có thể nói trời sinh thần lực. Chính là cảnh giới yếu một chút. Đạo Lăng đã kiểm tra cơ thể hắn. Căn cơ quá hùng hậu. Trời sinh tu thể kỳ tài. Đáng tiếc sinh ở hỏa phần thiên. Đạo Lăng chuẩn bị đem hắn mang đi. Hắn nói ra, đại bưu, hỏa tộc đều phì cực kỳ. Ngươi quá có thể ăn. Tiền kiếm được ngươi mới có thể ăn no. Đó là đại bưu cười hi hi. Cái tên này quá có thể ăn. Người bình thường căn bản không nuôi nổi. Bất quá khẩu vị của hắn càng lớn, thực lực tăng cường liền càng nhanh. Nửa tháng này cổ thành hiếm thấy bình tĩnh. Khiêu chiến ít người rất nhiều. Mấy lão già cổ học đều gọi ếch. Đã không có phản ứng hắn. Đạo Lăng đã ở đây vô địch rồi. Không ai có thể ở dưới tay hắn đi qua ba chiêu. Bất quá một ngày này Đạo Lăng chính ở bên trong phòng tu luyện. Mấy tháng này hắn cũng không nhàn rỗi. Ở rèn luyện thân thể căn cơ. Thực lực tăng cường không ít. Đối với nguyên thủy sức mạnh nằm giữ nâng cao một bước. Thời khắc này, mở con mắt, chính chủ đến rồi. Ầm ầm ầm, tòa thành cổ này ở run lên. Vòm trời đều âm trầm lại. Mơ hồ có thiết kỵ tiếng nổ vang. Ở bên trong tòa thành cổ quay về. Chẳng lẽ có đỉnh cấp đạo thống truyền thừa cường giả tới rồi. Chuẩn bị khiêu chiến độc cô cầu bại. Trong thành người ta tấp nập. Đều ngẩng đầu lên. Khi thấy phiêu tán trên không trung chiến kỳ. Mỗi một người đều run sợ không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên hỏa tộc chiến kỳ. Hỏng rồi. Độc cô cầu bại gây rắc rối. Hỏa tộc sẽ không phải nhằm vào hắn đi. Nên không thể. Hiện nay Trương Hỏa uy danh chấn động mạnh. Hỏa tộc sẽ không trắng trợn áp chế ngọn lửa chiến tranh trưởng thành. Trong thành thế hệ trước đều nghị luận sôi nổi. Lần này hỏa tộc đến rồi hơn trăm tinh anh. Khí tức ép người. Nhanh chóng đi tới trong thành. Xua đuổi bốn phía người đi đường. Mở ra một cái an toàn đường nối. Từ tình cảnh này liền có thể thấy được hỏa tộc uy thế. Chính là hỏa phần thiên thế lực bá chủ. Bọn họ những người này khẳng định là nghênh tiếp hỏa tộc tổ địa đến đại nhân vật. Ước chừng một canh giờ trôi qua. Tinh không đang run rẩy. Mơ hồ có một khẩu thần binh ở xuất khiếu. Tỏa ra vạn trượng thần quang. Xé rách liên miên tinh không. Quang bảo vật này liền chấn động rất nhiều cường giả. Rất rõ ràng đây là vũ trụ chí tôn luyện chế báu vật. Giá trị kinh người. Liền như vậy phách tới. xé rách tinh không. Một cái bóng cất bước đi tới, đầu đầy tóc đỏ, áo choàng. Hắn khí thế mạnh mẽ khiếp người, uy thế vô cùng, sừng sững ở trong thiên địa, như là một vị chiến thần. Cung nghênh thiếu chủ đại giá quang lâm. Khu vực này hỏa tộc chủ sự liền vội vàng khom người, cũng không dám thở mạnh. Người đến khí thế tuyệt cường, nhìn xuống tòa thành cổ này, phảng phất một vị cao cao tại thượng thần chủ đang hỏi. Ta tới nơi đây làm một chuyện. Trên đường nơi này, nghe nói có cuồng đồ gan to bằng trời muốn sánh vai ta hỏa tộc tiểu tổ. Là ai lá gan lớn như vậy? Hắn chắp hai tay sau lưng, đầu đầy sợi tóc màu đỏ vũ động, có một loại chấp trưởng vạn vật uy thế. Mới vừa mở miệng liền nổi lôi đình cơn giận. Đứng ra, để ta nhìn một chút là ai. Ngoặc kép, hết chương.